Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 449, chương 452, hoàn mỹ ám sát. Chấm điểm cao. Nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV. Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, chính là không biết cùng Vô Song Cảnh chênh lệch bao nhiêu. Mạc Bất Phàm trong lòng nghĩ, quét, thùng vật phẩm mở ra. Mạc Bất Phàm nhìn một cái, phát hiện vốn là 5400 triệu mai trung phẩm nguyên thạch chỉ còn lại có 600 triệu mai. Đã không đủ để tiếp tục tăng lên. Vậy trước tiên như vậy đi. Mạc Bất Phàm đứng dậy, rời đi phòng bế quan, đi ra tông chủ điện. Tông chủ, Caesar cầu kiến. Lúc này, quỷ bà bước nhanh tới, hướng Mạc Bất Phàm bẩm bản tin. Há, Caesar qua tới làm gì? Mạc Bất Phàm nghi ngờ, nói, để cho hắn lên đây đi. Đúng tông chủ, quỷ bà cung kính gật đầu. Bên kia, bây giờ Khổng Trung Minh đã rời đi An Quốc biên giới. Sau đó sử dụng tông liên phân điện truyền tống trận, trở lại Mãng Hoang Vương Triều, tịnh tiến vào Vương Triều Chi Đô, ở trong bóng tối hỏi thăm liên quan tới Hạ Xương Vĩnh tin tức. Các ngươi nghe nói không? Hoang mạc bên kia thật giống như xảy ra chuyện lớn, đều kinh động Thái Thượng Hoàng, Tam Đại Vương Triều Thế Gia, còn có đỉnh cấp tứ phẩm tông môn, đều rối rít hành động. Thật giả? Đương nhiên là thật. Nghe nói là hoang mạc bên kia lại có tuyệt thế hung vật xuất hiện. Thế nào ta nghe nói là có bảo vật, ai biết được. Vương Triều Chi Đô, khu nồng cốt, Vương Triều quán rượu chính giữa. Khổng Trung Minh toàn thân khoác đấu bồng màu đen, cả người bỏ vào hòa tan vào rồi hắc ảnh chính giữa. Hắn ngồi ở một bên trong góc, nghe được mọi người chung quanh tiếng nghị luận truyền vào lỗ tay hắn bên trong. Ha ha, buồn cười. Khổng Trung Minh trên mặt lộ ra một vệt cười lạnh, khóe miệng hơi nhếch lên. Bất kể là Mãng Hoang Vương Triều, hay lại là cái gọi là Tam Đại Vương Triều Thế Gia, cùng với những thứ kia tự cho là siêu thoát ra khỏi trần thế tứ phẩm tông môn, có một cái tính một cái, tất cả đều là phế vật. Thật cho là cái gì tuyệt thế hung vật? Đây chính là chân long, tối cao chân long. Bất kể không liên quan, đến đây đi, cũng đến đây đi. Các người người sở hữu đều đưa trở thành Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn quật khởi đá lót đường. Ha ha ha. Khổng Trung Minh cười cực kỳ tự đắc, đứng dậy rời đi quán rượu. Bởi vì hắn đã được đến Hạ Xương Vĩnh tin tức. Thời gian trôi qua, lúc đêm khuya tới Vương Triều Chi Đô, khu nồng cốt, Vạn Bảo Lâu tổng điếm, Hạ Xương Vĩnh mới vừa từ Tam Phân Biệt Tiệm trở lại. Trên người mang theo Tam Phân Biệt Tiệm một cái quý độ thu hoạch. Khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt không ngừng được nụ cười. Có thể thấy thu hoạch rất phong phú. Quét, nơi cửa, có loại không gian ba động, cực kỳ bí mật, bởi vì Khổng Trung Minh sớm ở nơi này chờ đợi. Tới, Khổng Trung Minh tỏa sáng hai mắt, chậm rãi đến gần. Ai? Hạ Xương Vĩnh bước chân dừng lại. Hắn mơ hồ cảm thấy nguy hiểm. Nguy hiểm chí mạng. Hưu. Sau một khắc, Khổng Trung Minh không chút do dự xuất thủ. Phảng phất như trong suốt đoàn kiếm bao quanh đậm đà tới cực nguyên thần chi lực. Quét. Trong bóng tối, một màn kia kiếm quang ảm đạm vô quang, lại hàm chứa cực kỳ khủng bố mà cường đại uy năng. Kiềm chế đến cực hạn rồi, áp xúc đến cực hạn rồi, cô đọng đến cực hạn rồi. Cực mạnh, một kiếm này cực mạnh, đỉnh phong một kiếm, ngoặc kép chấm than. Hạ Xương Vĩnh nhất thời trừng lớn con mắt. Hắn vừa mới quay đầu, trước mắt liền xuất hiện một màn kiếm quang. Nhanh, quá nhanh. Sắp tới một loại cực hạn, sắp tới Hạ Xương Vĩnh liền cơ hội phản ứng cũng không có. Gần, quá gần, đến gần đến Hạ Xương Vĩnh phía sau đại khái nửa bước rộng cách. Khoảng cách gần như vậy, nhanh chóng như vậy độ, Hạ Xương Vĩnh chỉ kịp đem tự thân lực lượng tạo thành một đạo bình chướng mà thôi. Oanh, kiếm quang đâm tới, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trực tiếp đánh tan kia một đạo bình chướng. Không, Hạ Xương Vĩnh phát ra tuyệt vọng tiếng rên rỉ, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm quang ám sát mà tới. Tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, mình sẽ ở hồi tổng điếm trên đường, hay lại là tổng điếm cửa bị sát thủ ám sát. Hơn nữa, tên sát thủ này hay lại là vô song cảnh tồn tại. Hẳn phải chết, đây là hẳn phải chết cục diện a. Phốp, máu tươi tung tóe mà ra, kiếm quang lao qua cổ Hạ Xương Vĩnh. Hạ Xương Vĩnh đầu bay lên, sau đó, phanh, một tiếng rơi đập trên đất. Hạ gia trưởng lão, Hạ Xương Vĩnh, bán bộ vô song cảnh, vẫn lạc, giải quyết. Khóe miệng của Khổng Trung Minh giơ lên, giết một cái bán bộ vô song cảnh với hắn mà nói. Phảng phất chính là bóp chết một con gà như thế. Người nào, sau một khắc, vạn bảo lâu tổng điếm bên trong truyền ra phẫn nộ tiếng hét. Khí tức kinh khủng mãnh liệt mà tới, vô song cảnh, là vô song cảnh khí tức cường giả, lấy tốc độ nhanh nhất phá không tới. Từ tổng điếm bên trong vọt ra. Hiển nhiên, Khổng Trung Minh mặc dù ám sát ẩn núp, nhưng ở xuất thủ lúc vẫn sẽ có khí tức ba động. Hơn nữa Hạ Xương Vĩnh ở trước khi chết bạo phát ra khí tức cùng tuyệt vọng tiếng rên rỉ, tự nhiên kinh động Hạ gia cường giả. Tới rất nhanh, Khổng Trung Minh đồng tử co rụt lại, liền chuẩn bị rời đi. Khổng Trung Minh vừa mới chuẩn bị đi, khóe mắt liếc qua thấy Hạ Xương Vĩnh trên ngón giữa chiếc nhẫn. Trong lòng hơi động, hắn vung tay phải lên. Một vệt kiếm quang chém Hạ Xương Vĩnh ngón giữa. Đem chiếc nhẫn cầm tới. Chết! Quát lên âm thanh truyền tới. Có một đạo thiêu đốt ngọn lửa màu tím kinh khủng quyền ấn từ trên trời hạ xuống. Mang theo uy áp kinh khủng. Đánh tới. Ngoặc kép chấm than. Khổng Trung Minh đồng tử co rúm lại, hết tốc lực lui về phía sau, nhưng vẫn là chậm một bước. Phốp, Khổng Trung Minh bị một quyền này cọ trúng, cả người gục bay mà ra, miệng phun máu tươi, lại bị một quyền bị đả thương rồi. Phải biết, Khổng Trung Minh nhưng là sơ nhập vô song cảnh sơ kỳ. Xuất thủ tuyệt đối ở vô song cảnh trung cũng thuộc về cường giả. Ha ha, ông Khổng Trung Minh cười lạnh âm thanh, không thần cửu thức vận chuyển, thân ảnh biến mất, dung nhập vào không gian chính giữa, lấy tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này. Không chút do dự, người đâu? Quét, có một đạo thân ảnh phá không tới, nhìn về phía trước bị đánh đi ra to lớn hố sâu. Có Tiêu Yên toát ra, chau mày, chạy, toàn thân bay lên Tử Yên nam tử quát lên. Hạ Xương Vĩnh bị giết, vẫn bị người đang chúng ta tổng điếm cửa giết chết. Đáng ghét, có thể làm được loại sự tình này, ngoại trừ sát thần các ngoại, không có cái thứ hai khả năng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chư vị trưởng lão đại nhân, Hạ Xương Vĩnh trên người trưởng lão chữ vật giới chỉ bị đối phương cầm đi. Hạ Xương Vĩnh trưởng lão hôm nay là đi tam phân biệt tiệm thu này một mùa độ thu sạch lấy được. Cái gì? Ngoặc kép chấm than. Lần này, hạ gia mọi người toàn bộ trợn tròn mắt. Bây giờ không chỉ có nhà mình trưởng lão bị người tại của nhà giết. Ngay cả tam phân biệt tiệm một cái quý độ thu hoạch đều bị cướp đi. Nhất định chính là chảy máu nhiều. Hạ gia mất hết mặt mũi rồi. Hỗn trướng, kia Tử Diễm Nam giống giận, ta chẳng cần biết ngươi là ai, bổn tọa đều phải ngươi trả giá thật lớn. Lúc này, Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn, Tông Chủ Điện, phòng ngủ chính giữa, thời gian đều là đêm khuya, Mạc Bất Phàm đang nghỉ ngơi, hệ thống đột nhiên nhảy ra nhắc nhở pop up, đem Mạc Bất Phàm từ đang nghỉ ngơi kinh tỉnh lại. Quét, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được quest thưởng. Làm cái gì chứ? Đại buổi tối hoàn thành nhiệm vụ gì? Mạc Bất Phàm ngáp một cái, sau đó nhìn kỹ một chút sau, nhất thời trên mặt nổi lên vui mừng. Không nghĩ tới a, Khổng Trung Minh nhanh như vậy liền giải quyết Hạ Xương Vĩnh rồi. Hai ngày cũng chưa tới, làm trông rất đẹp. Khen thưởng sơ cấp đăng thiên giai thăng cấp cơ hội một lần giới thiệu sử dụng sau có thể. Đem sơ cấp đăng thiên giai thăng cấp, tiêu hao 10.000 mai hạ phẩm nguyên thạch, yêu cầu 10.000 mai hạ phẩm nguyên thạch thăng cấp, tạm được đi, không tính là quá nhiều. Bất quá thăng cấp đến trung cấp liền muốn 10.000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Nếu như thăng cấp đến cao cấp, không biết cần bao nhiêu. Mạc Bất Phàm xem xong khen thưởng tin tức, liền chuẩn bị sử dụng quest thưởng, đem sơ cấp đăng thiên giai thăng cấp. Sử dụng sơ cấp đăng thiên giai thăng cấp cơ hội, Mạc Bất Phàm xác nhận. Quét, 10.000 mai hạ phẩm nguyên thạch biến mất. Ông, biến thành một cổ năng lượng, từ trên trời hạ xuống, trực tiếp bao phủ toàn bộ sơ cấp đăng thiên giai. To lớn thềm đá, từ dưới chân núi lan tràn đến đỉnh núi, xuất hiện một đoàn đậm đà sương mù. Sơ cấp đăng thiên giai thăng cấp trung, thời gian 24 giờ, nhắc nhở pop-up xuất hiện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.